Nhà Lao Chi Vương, chương 274, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tới chậm, rất đúng lúc. Lúc này trong lòng TL Trấn Long bắt đầu có chút nghĩ mà sợ. May mã vừa rồi không ném quả lựu đạn kia ra, nếu không thì có khi sẽ không còn được gặp lại Lưu Minh Nghĩa nữa. Mà lúc ấy Lưu Minh Nghĩa cũng chỉ có thế nhìn thấy thi thế của mình mà thôi. Trần Thủy Biến phía sau Lưu Minh Nghĩa và một loạt cán bộ cao cấp của Đảng Dân Tiến cũng đã lục tục đỡ eo tới. Người đi tới trước chính là Trần Thủy Biến. Trần Thủy Biến bạt lấy tay Tiêu Trấn Long, xúc động mà nói. Đại ca, chịu khổ rồi. Tiêu Trấn Long hơi mỉm cười, nói. Anh có thể đi vào nơi này, đã chứng tỏ anh nhất định mang tới tin tức tốt. Đúng vậy, tất cả đã qua rồi, chúng ta về nhà thôi. Trần Thủy Biến nói, tôi cũng muốn về nhà. Nhưng còn bọn họ thì sao? Tiêu Trấn Long dùng một ngón tay chỉ vào quân nhân Nhật Bản súng vác vai, đạn lên nòng xung quanh. Trần Thủy Biển vẩy tay một cái, lập tức có một người giống như thư ký chạy tới, hỏi. Chủ tịch Trần, đi lấy công văn của Thủ tướng Nhật Bản cho bọn họ xem. Đi thôi, đại ca. Nói xong Trần Thủy Biển cũng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người khác, dần theo Tiêu Trấn Long và mọi người đi thẳng về phía máy bay trực thăng. Trong khoảnh khắc máy bay cất cánh kia, Tiêu Trấn Long giống như vần còn bị tất cả những chuyện xảy ra trước mắt làm cho mờ mịt. 10 phút trước còn đang lè tư thê, đối chọi gay gắt. Anh chết tôi sống, không ngờ 10 phút sau mình đã được lên máy bay bay về. Có đôi khi Tiêu Trấn Long có cảm giác mình đang nằm mơ. Vốn dĩ một chuyện ngàn cân treo sợi tộc vậy mà ở trong giây phút cuối cùng lại xảy ra thay đổi lớn tới như vậy. Dọc theo đường cán bộ cao cấp của Đảng Dân Tiến cũng không cho Tiêu Trấn Long cơ hội dò hỏi. Cha Thủy, Biển thì lại càng giống như con trai hiếu kính cha ruột hầu hạ ở bên cạnh Tiêu Trấn Long, khiến cho Tiêu Trấn Long dùng ánh mắt hoang mang nhìn Lưu Minh Nghĩa. Mà Lưu Minh Nghĩa đan chéo hai tay, dáng vẻ thờ ơ chuyện không liên quan đến mình, khiến cho Tiêu Trấn Long tức giận tới mức thật muốn túm Lưu Minh Nghĩa tới tấn cho một trận. Đợi đến khi trở lại Đài Loan, Lưu Minh Nghĩa mới nói rõ tất cả với Tiêu Trấn Long. Ngay trong quá trình đám người Tiêu Trấn Long ở Nhật Bản đang trốn tránh hai băng xã hội đen lớn đuối giết khắp nơi, Lưu Minh Nghĩa vốn dĩ đã nắm chắc được thời điểm có thể đón Tiêu Trấn Long ở Nhật Bản, ai ngờ mọi người lại xảy ra biến hỏa nghiêm trọng. Ngay trước đềm tống tuyến cư ở Đài Loan, Đại Bắc có tin đồn dâng quốc giãn đáng đương cục vi hoàn toàn đánh bại Đảng Dân Tiến đã ủy thác chính phủ Nhật Bản phái TL diệt Tiêu Trấn Long ở Nhật Bản. Ngăn cản anh chớ về đại trợ giúp cho Đảng Dân Tiến. Lúc Lưu Minh Nghĩa nhận được tin tức này thì mặt biến sắc. Chuyện vốn đang cực kỳ đơn giản là xã hội đen chém giết nhau đà lập tức nhảy vọt tới chuyện chính trị. Điều này khiến cho Lưu Minh Nghĩa không có chút bối cảnh chính trị nào ở Đài Loan không thể nghi ngờ mà nói chính là lâm vào khốn cảnh. Tuy rằng chỉ lè lời đồn, nhưng mà tin đồn vô căn cứ, chưa chắc đã không đúng. Sau khi Lưu Minh Nghĩa nghĩ ngợi một hồi thì tìm tới Đảng Dân Tiến. Hy vọng từ sự ra mặt của Đảng Dân Tiến sẽ đón được Tiêu Trấn Long ở Nhật Bản về. Nhưng mà đang sắp tới khoảng thời gian quan trọng của cuộc tổng tuyển cử, Đảng Dân Tiến thật sự không muốn đi vào vũng nước đục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt không nói tới tin tức này là thật hay giả. Trong thời điểm quan trọng này Đảng Dân Tiến gần như tất cả mọi người đều nhất trí phủ quyết yêu cầu của Lưu Minh Nghĩa. Ở trong mắt Đảng Dân Tiến thì ở một mức độ nào đó tập đoàn Nam Thiên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đã đến lúc đá phăng bọn họ ra, bởi vì có rất nhiều dấu hiệu cho thấy lúc này Đảng Dân Tiến đã nắm chắc phần thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Sau vài lần gặp gỡ với các cán bộ cấp cao của Đảng Dân Tiến mà vẫn không có kết quả, Lưu Minh Nghĩa tức giận lập tức cho ngừng hết tất cả những hoạt động có liên quan đến tuyển cử của Đảng Dân Tiến. Đòi ngũ trợ giúp của tập đoàn Nam Thiên gần như là biến mất sạch chỉ trong một đêm, giống như chưa từng xuất hiện. Vì thế nên cuối cùng khi Đảng Dân Tiến lên đài lại không có lấy một chiếc xe tuyển cử nào, Đảng Dân Tiến không có khí thế tuyên truyền lập tức bị Quốc Dân Đảng và các đảng phái khác lấn át. Sau khi các cán bộ cấp cao của Dân Tiến Đảng biết được tin tức này xong lập tức hẹn ngày gặp mặt với Lưu Minh Nghĩa, nào ngờ Lưu Minh Nghĩa lại từ chối hết tất cả, nhất quyết không gặp. Hành động cứng rắn này của Lưu Minh Nghĩa vừa tung ra, đã lập tức khiến cho cán bộ cấp cao của Quốc Dân Đảng khủng hoảng. Chủ tịch Trần Thủy Biến của Đảng Dân Tiến vừa mới được nhậm chức lúc ấy không tự minh ra mặt tới cửa tìm Lưu Minh Nghĩa, đẽ nghị thương nghị với Lưu Minh Nghĩa về chuyện giải cứu Tiêu Trấn Long. Có thể không cho ai mặt mũi, nhưng mà mặt mũi của Trần Thủy Biến thì không thể không cho. Tương lai nếu Dân Tiến Đảng chấp chính, Trần Thủy Biến nãy sẽ nghiễm nhiên trở thành Tổng thống. Sau khi Trần Thủy Biến vã các cán bộ cấp cao của Đảng Dân Tiến cùng khẩn cấp bàn bạc một hồi xong, đưa ra kết luận đó là hiện tại vấn đề này đã không còn đơn giản là tranh chấp giữa các bang phái nữa, mà đã lên tới trình độ lợi ích được mất của quốc gia. Nếu muốn cứu đám người Tiêu Chấn Long an toàn trở về thì chỉ có thế từ tay của chính phủ Nhật Bản. Chỉ khi chính Nhật Bản chịu giao ra, đám người Tiêu Chấn Long mới có thể an toàn trở về Đài Loan. Sau đó Trần Thủy Biến đại diện cho Đảng Dân Tiến lập tức hẹn ngày với đại sứ Đài Loan ở Nhật Bản, đệ trình văn bản gửi thông điệp. Sau khi chính phủ Nhật Bản nhận được thông điệp mà Đảng Dân Tiến gửi đến xong, cũng lập tức triệu khai Thủ tướng Nhật Bản chủ trì hội nghị nội các, thương thảo câu trả lời. Cuối cùng chính phủ Nhật Bản cùng nhất trí ra kết luận là Đảng Dân Tiến rất có khả năng giành được chiến thắng sau tổng tuyển cử, vì chính phủ Nhật Bản muốn đạt được lợi ích lớn nhất ở Đài Loan, Nhật Bản đã đồng ý yêu cầu của Trần Thủy Biến. Nhưng mà bởi vì Tiêu Chấn Long đã gây ra cho Nhật Bản tổn thất khó mà đánh giá, chính phủ Nhật Bản hy vọng Trần Thủy Biến đại biểu Đảng Dân Tiến sẽ có bồi thường tương ứng. Bồi thường này đó là muốn giao hạng mục tu sửa tàu điện ngầm đảo Đài Loan trị giá 4.100 triệu sắp khởi động cho công ty Nhật Bản tới xây dựng, hơn nữa phí tốn tu sửa phải vượt xa tiêu chuẩn thông hành 30. Yêu cầu này không khác nào là cái giá cắt cổ, nhưng không ngờ Trần Thủy Biến nghĩ cũng không nghĩ đã lập tức đại diện cho Đảng Dân Tiến kỳ hiệp nghị này, đồng ý sau khi tống tuyển cử một năm sẽ bắt đầu thực hiện công trình này. Nguyên nhân của toàn bộ mọi chuyện chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Minh Nghĩa uống một hớp nước nói với Tiêu Chấn Long. 4.100 triệu, trong lòng Tiêu Chấn Long nhắc mãi đây là một số tiền lớn tới cỡ nào. Đã như vậy thì khiến cho lũ Nhật Bản kiếm đi. Sớm muộn gì tao cũng sẽ cho bọn mày nhá số tiền này ra cho tao. Tiêu Chấn Long tàn nhẫn nói. Tòa công ty địa ốc này là nhãn hiệu công ty niêm yết lâu đời của Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan. Lúc mới thành lập bởi vì có kê, hoạch đúng đắn. Đầu tư đúng cách, cho nên đã thu lợi không ít tiền, là tòa địa ốc quý giá của thị trường chứng khoán Đài Loan. Nhưng mà từ sau khi châu Á khủng hoảng tài chính, công ty dường như gặp phải khó khăn về tài chính, có những lỗ hổng tài chính cả chục tỷ. Vốn dĩ có mấy tập đoàn tài chính muốn thu mua, nhưng mà cân nhắc đến toàn bộ tình hình thị trường và thị trường kinh tế đình trệ của địa ốc mấy năm gần đây cho nên đều từ bỏ. Cuối cùng trong khi Đài Loan trước mắt đang tấp đất tấp vãng mà địa ốc làm án lại không quá tốt. Tôi tưởng nghĩ công ty có thể thứ cản nhất thu mua lại nó hay không, như vậy có thể tiết kiệm được khoản phí tốn lớn mà thị trường đưa ra. Nghe Lưu Minh Nghĩa báo cáo xong, Tiêu Chấn Long lại xem thứ tài liệu công ty, trong miệng không ngừng mà nhắc mãi. Bất động sản Vạn Phúc, tên đáo cũng rất dễ nghe, chú ý cô thấy thế nào? Hoàng Chu Ý cũng ngồi ở trước bàn làm việc của Tiêu Chấn Long giống như Lưu Minh Nghĩa, đã thay đổi phong cách cứng đầu kiêu ngạo, thay vào đó là phong thái nữ cường nhàn, làm việc mạnh mẽ nhanh nhẹn, không hề dề dà lộn xộn. Chỉ thấy Hoàng Chu Ý xem thử tài liệu về bất động sản Vạn Phúc xong, nói, tôi rất đồng ý với ý kiến của Tổng Giám đốc Lưu. Lấy tài chính của tập đoàn Nam Thiên hiện tại thì thu mua công ty này cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất chính là hiện tại tập đoàn Nam Thiên có bối cảnh chính phủ ở sau lưng như vậy thì việc thu mua tòa công ty địa ốc này cũng không hẳn là một sự lựa chọn tốt. Hoàng Chu Ý nói xong còn nở một nụ cười có hàm ý sâu xa với Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long cũng không ngại Hoàng Chu Ý nói lời ân ý, đầu tư bất động sản ở Trung Quốc hay ở Đài Loan cũng sẽ đều không thoát khỏi dính líu tới quan chức chính phủ. Đây là một chân lý bất biến. Cho dù dưới hoàn cảnh khai sáng thị trường Đài Loan hiện tại, thì tình hình cấu kết với quan chức cũng hoàn toàn không quá mới lạ. Còn về phân dùng hai chữ cấu kết, Tiêu Chấn Long cho rằng cũng không quá chính xác, hẳn là định vị và hợp tác có lẽ sẽ thích hợp hơn. Còn nếu theo như nhu cầu, thì đúng hay sai cũng chẳng quan trọng. Tiêu Chấn Long đứng dậy khỏi chỗ ngồi chậm rãi đi tới trước bàn hội nghị trong văn phòng, giống như đang ngầm nghĩ về đề nghị của Lưu Minh Nghĩa và Hoàng Chu Ý. Hai người Minh Nghĩa và Chu Ý thấy Tiêu Chấn Long đứng dậy cũng không dám ngồi ở trên ghế, cũng đứng dậy theo nhìn Tiêu Chấn Long khoan thai đi qua đi lại ở trước bàn hội nghị, cũng không dám mở miệng quấy rầy. Tay trái Tiêu Chấn Long khoanh ở trước ngực, tay phải đặt ở trên cánh tay trái, ngón cái vã ngón trỏ của tay phải không ngừng vuốt về e câm của mình. Này giống như là động tác sắp tung chiêu của Tiêu Chấn Long, mồi khi tập đoàn Nam Thiên có hạng mục đầu tư lớn. Khi Tiêu Chấn Long đang suy ngẫm thì đều bày ra động tác như vậy. thu mua bất động sản Vạn Phúc cần tài chính khoáng bao nhiêu? Tiêu Chấn Long đột nhiên mở miệng hỏi. Cách Trương.